Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hềm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Yêu Sau Chuyện Ngoài Ý Muốn. Thưa các bạn, cô và anh đã được kết duyên từ hồng, được Nguyệt Lão chứng nhận. Từ tình yêu rồi chuyển đến kết hôn, cuộc hôn nhân của bọn họ khiến cho mọi người đều là ngưỡng mộ. Anh và cô trong mắt của nhau đều là tình yêu thương vô bờ bến. Thế nhưng chỉ vì một lỗi phạm sai lầm của Nguyệt Lão mà khiến cho cuộc tình của bọn họ phải gặp sóng gió, thậm chí là còn đe dọa đến cả tính mạng của cô. Liệu rằng ông tơ bà Nguyệt kia có thể nào sửa chữa được sai lầm, nối lại tình duyên cho đôi bọn họ hay không? Và qua bao nhiêu gian khó thì tình yêu của cô và anh có được chứng thực để mà ở bên nhau thiên trường địa cửu hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến vô cùng hấp dẫn của câu chuyện này nhé. Người bị xui xẻo thì bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể gặp phải thần xui xẻo. Nhưng hắn thì sao chứ? Quay đầu nhìn lại xung quanh, thần xui xẻo cũng không có ở bên cạnh hắn. Nhưng vì sao hắn vẫn gặp phải chuyện xui xẻo như vậy? Hắn chẳng qua là vừa mới xã giao xong, mới nhậm chức làm Nguyệt Lão 3 ngày thôi. Nhận thức vẫn còn lơ mơ, an tĩnh để làm việc cũng sai lầm hay sao? Vợ chồng người ta cãi cọ nhau thì có liên quan gì đến hắn chứ? Vì sao người cuối cùng bị xui xẻo lại là hắn đây? Hắn khóc không ra nước mắt, mà nhìn cuốn sổ ghi chép nhân duyên trên tay mình, vừa buồn bã vừa nhìn thổ địa công và thổ địa bà ở một bên cãi cọ. Mới vừa rồi hắn thật là khổ cực, làm xong mới sợi dây tơ hồng, lại vì hai vợ chồng bọn họ gây gổ. Thổ địa bà giận mà chờ một cái đánh bay ra ngoài. Kết quả, thổ địa ông lại xào rượu tránh khỏi được. Rồi sau đó cứ như vậy chuẩn xác trừng trúng vào dây tơ hồng hắn vừa mới cột xong. Dây tơ hồng bị đánh trúng. Tên mới ở trên sổ ghi chép nhân duyên cũng muốn nổi lên. Nhưng trợ chỉ đòn này đứt. Tuy tên đã lành lặn, nhìn ra là ai, nhưng toàn bộ lại không hiện lên đầy đủ thì không được tính. Bây giờ thì hay rồi. Vị trí trên sổ ghi chép lại không hoàn chỉnh. Nhân duyên này không trên không dưới thì biết phải làm thế nào đây? Tự dưng chặt đứt nhân duyên đang tốt đẹp của người ta không chỉ là phá hư, nếu làm lại một lần nữa cũng không phải là việc đơn giản. Đây chính là một việc vô cùng khó khăn so với bình thường đó. Nhân duyên tự dưng bị cắt đứt cũng sẽ làm thay đổi rất nhiều sự việc không đoán trước. Không hiểu lòng mình, người không biết vì sao chết cũng có thể là nguyên nhân không có cách nào cứu vãn nhân duyên này. Định luật sống chết có số cũng sẽ bị đảo lộn, thời gian luân hồi trên người bọn họ cũng không có tác dụng gì nữa. Có thể nói đó là một kiếp nạn, sống chết đều không phải là do chính mình. Tiểu lão đệ ơi, thật sự là xin lỗi nha. Thổ địa công vỗ vút râu bạc dài của mình, ai nấy nhìn cuốn sổ ghi chép nhân duyên trên tay Nguyệt Lão, cũng đã nhìn thấy chỗ này không hoàn chỉnh. Nghe thổ địa công nói lời xin lỗi, lúc này Nguyệt Lão mới thoáng thay đổi thái độ ai oán tức giận vừa rồi. Mà dù việc nối dây tơ hồng đã hỏng rồi, nhưng ít ra còn có một người có thể bàn bạc cách sửa chữa. Hắn vẫn không tính là quá thảm đi. Vậy thì chuyện... Nguyên lão cầm trong tay cuốn sổ ghi chép nhân duyên giơ lên. Lúc này mới muốn mở miệng hỏi xem làm thế nào để sửa sai lầm vừa rồi. Nhưng vừa mới mở miệng, cái gì cũng chưa kịp hỏi, thì thổ địa công đã giành tiếng mà lên tiếng trước. Lão thái bà kia gây ra chuyện, còn không nói một lời xin lỗi nào cho tiểu lão đệ ngươi. Ta sẽ bắt nàng ấy trở lại nhận lỗi với ngươi. Cách sửa chữa không phải là không có, nhưng hắn cũng chỉ là một tay mơ thôi. Nguyệt lão cũng mới làm có 3 ngày. Tất cả tình trạng có thể phát sinh, Nguyệt lão tiền nhiệm cũng đã nói qua tất cả cho hắn. Nhưng nghe là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác. Hai vợ chồng gây họa làm cho hắn mới nhậm chức có 3 ngày kia, cứ như vậy mà chạy mất dạng. Hắn có thể tin được bọn họ thực sự sẽ quay trở lại nói lời xin lỗi sao? Có thể không cần phải xin lỗi mà. Hắn đây chỉ cần có người giúp hắn sửa chữa sai lầm nhân duyên mà thôi nha. Anh nhớ nơi này. Nhậm Quế Ung nói nhỏ, ngay sau đó cúi đầu hôn lên mi mắt của người trước mắt. Còn có nơi đó. Lúc này bờ môi ấm áp lại chạm đến chóp mũi xinh xắn cao vút của cô. Và nơi này. Anh đưa đầu lưỡi tỉ mỉ lợn lờ quanh đôi môi béo mập kia, rồi sau đó chậm rãi đẩy vào thăm dò, môi lưỡi quấn quýt, toát ra không ít khí tình dục nóng bỏng. Bình tĩnh một chút đi, chúng ta vẫn còn ở trong thang máy, em không muốn biểu diễn cho bất cứ ai nhìn đâu. Khúc Màn Lăng không thể phủ nhận đã bị hôn đến mê loạn nhộn nhạo tinh thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net